Chàng rể quyền thế, chương 4798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, cửa xe bên kia mở ra. Lần này là một người đàn ông trung niên mặc áo tôn trung sơn bước ra. Chính là gia chủ của ẩn thế Hoắc gia, Hoắc Nguyên Hổ. Hắn mỉm cười đi tới bên người Bùi Nguyên Minh. Nụ cười hòa ái dễ gần. Nói, Bùi lão đệ, tạm thời chuẩn bị chỗ này. Mong đệ đừng chán ghét. Xin mời, Lý Tỷ và những vị khách mời khác đều vội lao ra ngoài. Vội vàng chạy tới, cung kính nói. Hoắc tiên sinh, Bùi tiên sinh, Kim Công quán tối nay chỉ tiếp các vị. Xin mời, 36 người mặc vest lao tới ngay lập tức. Cô lập từ trong ra ngoài, không cho ai ảnh hưởng đến Hoắc Nguyên Hổ và Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh không khách sáo mà cười gật đầu, cùng Hoắc Nguyên Hổ vai sóng vai đi về phía trước. Phía sau, La Thiên Hữu, Tôn Nhất Trâm, Nghiêm Giao và những người khác cũng cười cười đi theo. Nhóm người này đều đang nói chuyện, cười nói, cả đám đều chỉ điểm Giang Sơn. Mặc dù nói đều là chuyện bình thường, nhưng đều khiến người ta cảm thấy cao hứng. Cảnh tượng này trực tiếp khiến Thanh Linh và nhóm của hắn choáng váng trợn mắt hốc mồm. Đơn giản là bọn hắn không thể chấp nhận được việc Bùi Nguyên Minh là khách quý của Hoắc Nguyên Hổ. Càng không thể chấp nhận được việc Bùi Nguyên Minh giờ phút này lại có thể cao cao tại thượng nhìn xuống bọn hắn. Không, không phải nhìn xuống, mà là hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn. Thiên Long tại thời điểm xuất hành sẽ nhìn sâu kiến dưới chân mình sao? Không, anh ta căn bản liền sẽ không để ý. Trịnh Tuyết Dương trong lòng thở dài. Cô đã biết thân phận bất phàm của Bùi Nguyên Minh từ lâu. Tuy rằng lúc trước cô còn nghi ngờ, nhưng bây giờ càng tin chắc hơn. Đôi khi, Trịnh Tuyết Dương cảm thấy Bùi Nguyên Minh thua kém mình, nhưng thường xuyên hơn, cô cảm thấy Bùi Nguyên Minh giống như ngân hà trên bầu trời, ngoài tầm với của cô. Cô cảm thấy mình có thể sánh đôi cùng Bùi Nguyên Minh đã là duyên phận lớn lao của đời cô rồi. Và duyên phận này có đôi khi lại tựa như ảo mộng, rất không chân thực. Trái ngược với Thanh Linh và những người khác đang sững sờ trợn mắt hốc mồm, Trương Lệ Na không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy vào lúc này. Lúc này, sau một hồi kinh ngạc, cô chen lấn đám người lao ra ngoài. Sau đó cô chỉ vào Bùi Nguyên Minh mà mắng. Họ Bùi, tên khốn này, có phải ngươi cố tình gây chuyện hay không? Dám làm rơi mặt mũi của chúng ta, liền để Kim Công quán không muốn tiếp đãi chúng ta, đúng không? Cách Trương.